Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sang, chương 1 đọc mỗi quyển truyện mà cũng xuyên sách là sao? Góc truyện audio.com, Cảnh Hoài tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong gian phòng trang hoàng theo phong cách cổ xưa, dưới thân anh là kiểu giường chỉ có thể thấy trên TV, trên đỉnh giường treo màn trắng. Trước cửa sổ kê chiếc án thư, trên bàn có bút lông, cái chặn giấy, nghiên mực cùng vài sấp giấy. Trong góc là kệ sách bày các loại sách chuyên ngành, lấy trình độ ngữ văn tạm đạt chuẩn của anh để xem xét thì đây hẳn là sách chuyên ngành trung y án thư. Trên tường treo tranh thủy mặc, không biết là tác phẩm của vị đại sư nào. Cảnh Hoài không nói lên được ý vị của bức tranh, chỉ biết cảm thán đây là một bức tranh đẹp. Tranh thủy mặc, cả căn phòng toát ra hương vị xưa cũ, song thứ bắt mắt nhất là chữ hỉ đỏ thẫm dán trên khung cửa. Quan sát ngang dọc một lượt, Cảnh Hoài xác định đây không phải phòng của anh. Anh hoang mang trong thoáng chốc rồi chống người ngồi dậy. Tiểu Hoài, một giọng nữ reo lên đầy mừng rỡ, Cảnh Hoài theo tiếng nhìn qua. Người phụ nữ xinh đẹp vô cùng từ ngoài cửa đi vào. Tóc bà búi cao, thần sắc dịu dàng, trên người mặc bộ sườn xám được cắt may khéo léo nhưng đã có chút cũ kỹ. Thấy anh đã tỉnh lại, khóe mắt người phụ nữ ửng đỏ trực khóc. Cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi, nửa tiếng nữa xe hoa của nhà họ Quý tới, nếu con còn chưa tỉnh lại thì mẹ biết làm sao cho phải đây. Nhà họ Quý, xe hoa, mạch não của Cảnh Hoài bắt không kịp hai từ này, anh chần chờ giây lát. Xin hỏi cô là ai thế ạ, Tiểu Hoài? Người phụ nữ kinh ngạc há to miệng, trong đôi mắt đẹp đẽ ánh lên sự nghi hoặc rồi như hiểu ra điều gì, bà bật khóc. Cảnh gia đã tới nông nỗi này, chỉ có nhà họ Quý nguyện ý cứu chúng ta. Tuy hai chân Quý Tĩnh Duyên có tật nhưng hắn ta là gia chủ đương nhiệm của Quý gia, con gả qua đó có điều gì không tốt nào? Sao con lại không hiểu chuyện như thế, còn giả bộ mất trí nhớ? Quý Tĩnh Duyên, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Quý, hai chân có tật. Nhịp thở của Cảnh Hoài chững lại, não bộ xoạch xoạch đình chỉ hoạt động. Cái đệch, Diong, sao sự tình phát triển giống bộ truyện BL anh vừa đọc đêm qua vậy nè? Hôm qua trước lúc đi ngủ, khi cả thể xác lẫn tinh thần đều thư thái, Cảnh Hoài tiện tay ấn mở một bộ truyện BL tên Trói Buộc Bạn Trai Dán Nhãn Ngược Luyến Tình Thâm, gương vỡ lại lành, không máu chó không lấy tiền. Trong khu bình luận anh chỉ thấy toàn là sóc ma mơ ta la hét a, mim sóc ma mơ ta la hét. Mẹ kiếp, hai nhân vật này xứng đôi lắm, thật là thú gì, máu mũi tôi đã đổ, tác giả viết đỉnh quá, văn phong tác giả ổn, thịt thà đầy đủ, không hối hận khi lọt hố. Sau đó anh rơi thẳng xuống hố sâu, khéo qua hóa vụng, nhân vật thụ chính trong chuyện trùng tên với anh, cả hai đều là Cảnh Hoài. Trong Trói Buộc Bạn Trai, nhân vật thụ chính sinh ra trong thế gia trung y hết đát lại nghèo khó. Nhà họ Cảnh là danh gia vọng tộc trong ngành y, nghe nói từ khi bắt đầu thời Đường, mấy đời nhà thụ đều là ngự y trong cung đình. Sau này thời thế đổi thay, chiến tranh loạn lạc, Cảnh gia dần dần sa sút. Vốn là còn một tia hy vọng phát triển hưng thịnh trở lại, nhưng cuộc cách mạng văn hóa năm nào đã hoàn toàn chặt đứt ý niệm chấn hưng của gia tộc của họ. Thành ra bây giờ Cảnh gia chỉ còn lại một mạch duy nhất là ông của thụ. Ông Cảnh thời trẻ được sống trong mấy năm tháng tốt đẹp khi gia tộc còn huy hoàng, mặc dù bây giờ thời đại đã khác xưa, không còn tồn tại những thứ nam nữ tôn ti, nhưng ông cụ vẫn áp dụng tư tưởng tam tòng tứ đức cổ hủ để dạy bảo con gái. Góc truyện audio.com, càng dạy càng khiến cho Cảnh gia không theo kịp bước tiến của thời đại, không những gia thế lụn bại mà việc cơm áo cũng trở thành vấn đề. Dưới tình trạng ấy mà ông Cảnh còn cứng đầu toan tính phát triển dòng họ. Để chấn hưng gia nghiệp, nhân vật thụ chính buộc phải chia tay bạn trai Trúc Mã, bị gia tộc đưa đến Quý gia để liên hôn. Từ đây công thụ bắt đầu chặng đường ngược thân ngược tâm. Thời điểm Quý Tĩnh Duyên lên sân khấu, Cảnh Hoài được một phen choáng ngợp. Hắn có tiền tài, có nhan sắc, có địa vị, có thể hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Nhưng đáng tiếc hắn còn có một đôi chân tàn tật. Tất cả những điểm này vừa hay chọc chúng vào sở thích của Cảnh Hoài. Nhưng nam phụ là nam phụ bởi họ không có số mệnh của vai chính. Để làm chứng cho thân phận trai thẳng, tác giả cho hắn một cô bạn gái cũ, mà hai chân hắn bị liệt là vì níu kéo bạn gái. Cảnh Hoài chép miệng, đúng là máu chó. Sau khi gả đến Quý gia, thụ nguyên tác đối chọi gay gắt với Quý Tĩnh Duyên. Thụ ta cho rằng Quý Tĩnh Duyên sử dụng thủ đoạn bất chính hại cậu ta phải chia tay bạn trai chỉ vì cậu ta có ngón nghề châm cứu kinh thiên. Nhân vật thụ quyến luyến khó quên với bạn trai cũ, tìm mọi cách để gặp lại người tình. Nhưng khi công biết được tin thụ đã kết hôn, gã không tài nào chấp nhận được sự thật này. Công trong nguyên tác, Quý Tĩnh Duyên không hề yêu em. Thụ trong nguyên tác, em không còn cách nào khác, Quý Tĩnh Duyên cho em 1 tỷ tiền lễ, nếu em không gả thì Cảnh gia xong đời. Công trong nguyên tác, không ngờ em lại là người nông cạn như thế, từ bỏ tình yêu của chúng ta chỉ vì 1 tỷ. Phụ trong nguyên tác, hay là anh đi đâu mượn 1 tỷ đi, để em trả lại cho Quý Tĩnh Duyên, rồi chúng ta có thể trở về bên nhau. Công trong nguyên tác, ha ha, quả nhiên, chỉ vì tiền nên cậu mới ở bên tôi phải không? Tôi đã nhìn lầm cậu rồi, 1 phân tiền tôi cũng không cho. Cảnh Hoài đọc xong đoạn này, nói trắng ra là một người không có điều kiện, một người không muốn giúp, hai bên thay phiên đầy nồi cho nhau. Nhân vật Công trong cơn cuồng ghen, vỗ tay ủng hộ cho tình yêu cưỡng ép của Thụ rồi gã về nhà tiếp nhận mối hôn sự gia đình sắp đặt, cứ thế kết hôn trong lửa giận. Nội dung phía sau là Quý Tĩnh Duyên đảm nhận nhiệm vụ ngòi nổ, làm Công Thụ sa vào các loại hiểu lầm máu chó, nào cưỡng chế cầm tù play, nào ngược tâm ngược thân, dây dưa hết 10 mấy vạn từ thì Công Thụ mới có dấu hiệu hòa hảo. Công trong nguyên tác, tuy rằng tôi đã kết hôn cũng đã cam ao, hành hạ em, phụ lòng em, nhưng tình cảm của tôi với em là thật. Phụ trong nguyên tác, dù anh đã kết hôn hay cam ao, có hành hạ hay phụ lòng em thì em vẫn nguyện tha thứ cho anh. Cảnh Hoài, hai mày tự chơi nhau đi. Quý Tĩnh Duyên chỉ cần uống 1 ngụm nước trước mặt Thụ, nhân vật Công có thể viện đầy đủ lý do để phịch Thụ 3 ngày 3 đêm. Cảnh Hoài nhịn lần 1 lần 2 vì sự yêu thích nam phụ. Nhưng đọc đến đoạn nguyên tác Công vứt bỏ vợ, nguyên tác Thụ vứt bỏ người chồng trai thẳng tốt thí để bỏ trốn, anh tức nổ phổi. Sao không chạy từ đầu đi? Sao không để lại 1 tỷ ở đấy mà chạy ngay đi? Trong khi ấy đội ngũ độc giả gào khóc hu hu, hô hào xúc động quá đi, quỳ xin nam phụ buông tay để hai nhân vật chính về bên nhau, bọn họ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Vì thế tác giả liền sắp sẵn kết cục như sau: Quý Tĩnh Duyên, tôi có thể ký đơn ly hôn, nhưng phải trả lại 1 tỷ tiền lễ. Gocchuyenaudio.com. Cảnh Hoài hận không thể gật đầu đến cháy máy. Hắn chịu chi 1 tỷ cho bạn đời là nam, dù Thụ có là bạn đời không đạt chuẩn thì cũng phải châm cứu chữa chân cho hắn chứ. Mà nếu không chữa được chân thì Thụ còn có tội đội cái mũ xanh lên đầu hắn mà trả tiền đền bù cho hắn là hợp lý quá rồi. Cảnh Hoài chưa kịp thở phào đã thấy nguyên tác Công đi gặp Quý Tĩnh Duyên, nói lý nói tình một hồi, đại ý là: Quý Tĩnh Duyên, anh chỉ mất 1 tỷ và đôi chân, chúng tôi còn mất cả tình yêu đây này. Phụ trong nguyên tác, nếu không do anh, làm sao chúng tôi phải đi đến đường cùng? Chẳng lẽ không phải do hai mày? Cảnh Hoài hít thở không thông. Quả đúng như lời tác giả nói từ đầu, thịt thà đầy đủ, nhưng sẽ khiến người ăn khó tiêu. Cảnh Hoài nổi nóng, trực tiếp lật mục lục tìm đến chương kết cục nam phụ. Liếc một cái anh thấy Công đã hoàn thành quá trình du học hoa hoa lệ lệ về lại cố hương. Trong nháy mắt đã trở thành giám đốc bá đạo trẻ nhất cả nước, một đường chặt chém đến công ty của Quý Tĩnh Duyên. Gã hung tợn, mối thù đoạt vợ không đội trời chung. Sau đó Công khiến cho nhà họ Quý phá sản, Quý Tĩnh Duyên gánh vác khoản nợ 100 tỷ, bị ép nhảy từ tầng 100 xuống với cái danh khất tiền, bị vạn người qua đường thóa mạ, bị các trâm anh thế gia khác chế nhạo, bị giới truyền thông múa bút đay nghiến. Này chưa tính là gì, nhân vật nam phụ tốt thí sau khi chết đi đến ngôi mộ cũng không có, bị Công ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Mà Thụ trong nguyên tác giả vừa nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, nũng nịu với Công: Tuy em bị bắt ép kết hôn cùng hắn, nhưng hắn cũng đã từng giúp đỡ em không trách hắn. Cảnh Hoài một lần nữa: Hello, mi mắc chứng gì? Lúc bị Công dồn tới đường cùng là ai ra tay hỗ trợ mi? Lúc bị Công giam cầm là ai cứu mi ra? Mi vừa uống nước quên nguồn, vừa ăn cháo đá bát, vừa ăn cây táo rào cây sung. Cuối chương kết cục này Công Thụ còn làm một nháy trong văn phòng của Quý Tĩnh Duyên nữa chứ? Cảnh Hoài đã tu thành chánh quả, tức đến bật cười. Anh bị sấm sét đánh cho rụng rời, thật lâu không thể hoàn hồn. Anh hiểu rồi, sự tồn tại của Quý Tĩnh Duyên chỉ để kích phát 7.749 kiểu hiểu lầm ghen tuông của Công Thụ, tạo ra vô số bối cảnh diễn kịch tính cho hai nhân vật chính, cuối cùng còn bị cặp đôi kia hợp lực hại cho thân bại danh liệt, khiến hắn chết yểu nơi đầu đường. Qua đó làm nổi bật lên tình yêu cảm động đất trời của Công Thụ, tô điểm cho sự trêu bò của hai người họ. Cảnh Hoài nhịn không nổi nữa, dồn hết lòng để lại bài văn tế hơn 1000 từ ở khu bình luận của truyện. Cha con không cần hai mẹ con ta nữa rồi, chuyện này mẹ nào được làm chủ, con đừng nên trách người làm mẹ, mẹ cũng là vạn bất đắc dĩ. Cảnh Hoài hoàn hồn, không rảnh để ý đến người phụ nữ đang ra vẻ đáng thương, lúc này trong đầu anh đang hình thành một suy nghĩ. Anh, xuyên vào nguyên tác Thụ, đọc mỗi quyển truyện mà cũng xuyên sách là sao? Anh hấp hối dãy rủa, giọng nói run run. Tôi là ai? Cảnh Hoài. Khuôn mặt người phụ nữ ánh lên nét giận dữ, giọng điệu kích động hẳn lên. Con vẫn còn tơ tưởng đến tên nhóc Dụ Phong kia hả? Không nói đến chuyện Dụ gia không muốn giơ tay cứu giúp nhà ta, kể cả bên đấy có nguyện ý đi chăng nữa thì Dụ gia cũng đâu so được với Quý gia. Bất kể con giả ngây như nào cũng phải gả cho Quý Tĩnh Duyên, 1 tỷ tiền lễ nhà ta nhận rồi, không còn đường lui đâu. Dụ Phong, Công chính trong nguyên tác, gocchuyenaudio.com. còn cả một tỷ quen thuộc. Ok, fine. Cảnh Hoài nhắm mắt, hoàn toàn hết hy vọng. Hết chương một, tác giả có lời muốn nói. Tác phẩm mới, lần này cũng là văn ngọt ngào nhẹ nhàng. Không biết có thể bắt gặp những ai đi quen thuộc ở khu bình luận không? Rồi xoa xoa tay, JPG, cảm ơn sự trợ giúp của những người bạn. Tôi được sạc đầy năng lượng rồi. Đoạn này tác giả PR chuyện tác giả sắp viết nên mình không dịch. Cách chương.